Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, trí tuệ chi quang tác dụng. Ma thần cũng không phải là một mình trở về, móng của nó dưới còn có hai người Michael cùng Lucifer. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Tần Trường Phong cùng Elizabeth bên ngoài, nó không cho phép bất luận cái gì những người khác ngồi vào trên lưng của nó đi. Cho nên hai vị này cũng chỉ có thể giống như vậy diều hâu vồ gà con đồng dạng bị bắt lấy trở về. Bọn hắn phía trước là đi giúp Tần Trường Phong làm một chuyện. Cùng một phương cực phẩm vật liệu gỗ có quan hệ. Đây là một đoạn nghe nói đến từ địa phủ Hoàng Tuyền thân cây. Này cây lấy bạch cốt vì đất. Hút trăm ngàn năm âm khí mà sinh, lớn ở Minh Hà bên bờ, dễ uống Hoàng Tuyền chi thủy, trăm năm một thước, mấy ngàn năm mới có thể thành tài, là âm minh thuộc tính sử thi cấp cực phẩm vật liệu. Chẳng những có thể lấy dùng để luyện khí, thậm chí nói còn có thể dùng để luyện đan. Lúc ấy Tần Trường Phong tại giao dịch điện thả ra cần cực phẩm điêu khắc tài liệu tin tức về sau. Rất nhanh liền có người tìm tới hắn, một phen cò kè mặc cả về sau. Hắn cuối cùng dùng cái thanh kia hắc thiết cấp đỉnh cấp vũ khí Predator trưởng lão trường mâu cộng. Thêm 5.000 thí luyện điểm cùng 2 cấp phổ thông quân công mới đổi lại. Đây đã là một kiện thượng phẩm hoàng kim trang bị giá tiền. Sử thi cấp vật liệu cuối cùng cũng chỉ là vật liệu. Khoảng cách trở thành chân chính trang bị còn có một đoạn cực kỳ trọng yếu khoảng cách. Cho nên cái giá tiền này trên lý luận đã có chút tràn giá. Nhưng Tần Trường Phong nóng lòng không đợi được phía dưới. Cũng không có lưu ý nhiều như vậy. Đoạn này kỳ mộc nhân đầu thô dài nửa trượng. Bị Michael gánh tải trên vai kéo xuống theo. Quân đoàn trưởng đại nhân eo treo thánh quang chi kiếm. Sắc mặt lãnh nghị. Lưng thẳng tắp, như kiên núi, như bàn thạch, hắn hoàn toàn như trước đây, mãi mãi cũng là ấn cái thần thánh giáo đình cường đại nhất mà vô tình thánh quang người thủ vệ. Giờ phút này, dùng còn dính nhuộm máu tươi hai tay đem đầu gỗ cẩn thận đặt ở giáo hoàng bệ hạ trước người. Hắn sau đó cung kính hành lễ nói, chủ nhân. 1.000 hấp huyết quỷ cùng 1.000 người sói dị giáo đổ máu tươi tất cả đều bị thánh mộc hút hết. Cái này đầu gỗ giao cho bọn hắn thời điểm là màu xám trắng, bây giờ lại đã hiện đầy yêu dị màu đỏ đường vân. Tần Trường Phong đưa tay một vòng đem thu nhập không gian chữ vật. Dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Lucifer đứng trong đó không nói một lời. Liền cười nói, thánh tử. Ngươi nhìn lên tới có tâm sự. Lucifer nhìn xem bị giáo hoàng bệ hạ công khai ôm vào trong ngực mẫu thân. Trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kiên định. Một chân quỳ xuống nói ra. Lucifer cả gan thỉnh cầu giáo hoàng bệ hạ chỉ giáo võ kỹ. Hấp huyết quỷ cùng người sói mặc dù y. Nguyên còn không có lục lọi ra nội lực của mình tu luyện pháp phương pháp. Nhưng ngoại công chiêu thức cũng đã rất có môn đạo, cho nên hắn nói chỉ điểm võ kỹ cũng không có cái gì không ổn. Hắn tại nghĩ cái gì? Tần Trường Phong như thế nào lại không hiểu? Đơn giản là không tiếp thụ được chính mình kính ngưỡng mẫu thân đột nhiên tại một cái nam nhân khác. Trước mặt muốn gì được đó bộ dáng mà thôi. Dù là người này là giáo hoàng bệ hạ, trên thực tế trời sinh có được cường đại hắc ám huyết mạch hắn. Đối với cái này một mực tồn tại cùng trong truyền thuyết giáo hoàng bệ hạ cũng không có giống như những người khác kính sợ, chỉ giáo hoàng bệ hạ hơi hơi chìm lông mày, sau đó cùng ái cười nói, vậy ngươi nhưng nhìn tốt, Lucifer lập tức đứng thẳng đứng dậy, phía sau mở rộng ra một đôi huyết rực, toàn thân dị máu sôi trào, trận địa sẵn sàng đón quân địch, keng. Giáo hoàng bệ hạ cong ngón búng ra, một đạo như mũi tên phá không, lại như tiếng long ngâm tiếng vang kỳ dị đột nhiên vang lên. Tùy theo du long chi tiễn kinh hiện thế ở giữa, đây là mũi tên, nhưng thành hình rồng, chỉ gặp hai đạo hình rồng trưởng lực lấy tật trọng phi tiễn vì bên trong trục quấn quýt nhau xoay tròn, hình thành một cỗ khí lưu, đem ba người hợp thành một thể. Tật trọng phi tiễn cùng hai đạo hình rồng trưởng lực cứ như vậy chồng chất lên nhau. Long theo mũi tên đi, mũi tên mượn long uy. Hàng long tu di trưởng trực tiếp dung hợp bạch hồng trưởng lực đúng sai như ý đặc tính về sau. Tần Trường Phong đối với trưởng lực điều khiển trình độ chưa phát giác ở giữa lại nhảy lên tới một loại khác cảnh giới, chẳng những có thể lấy kiểm soát năm đạo trưởng lực phối hợp với nhau, còn có thể đem tật trọng phi tiễn cùng hình rồng trưởng lực hai đạo khác biệt kỹ năng phối hợp đứng lên, chỉ bất quá trước mắt còn chỉ có thể làm đến đem hai đạo trưởng lực nương theo vu phi mũi tên. Làm như vậy có làm được cái gì? Tần Trường Phong thí nghiệm qua, dạng này có thể dùng tật trọng phi tiễn tốc độ kéo theo hình rồng trưởng lực. Làm cái sau tốc độ đạt được cực lớn tăng cường. Thậm chí, nếu như phối hợp nắm giữ thời cơ đến không kém chút nào cực hạn. Hai đạo kỹ năng uy lực đem bộ phận dung hợp lại cùng nhau. Uy lực toàn bộ bộc phát, lại chỉ tính toán một lần phòng ngự. Oanh, phương viên vài trăm mét bên trong đại địa run lên, huyết vụ bao phủ, hai tay nắm trường kiếm thánh tử đầu tiên là chấn động. Ở tại chỗ không nhúc nhích, sau đó trường kiếm từng khúc vỡ nát, hóa thành bột mịn, cái này vẫn chưa xong. Tiếp xuống hắn như là bị một cái vô hình cự thủ vỗ trúng. Cả người trong nháy mắt hoàn thành từ yên tĩnh đến động chuyển biến. Soạt một tiếng, hướng về sau bắn bay hơn 100 mét. Tần Trường Phong nhìn xem ngoài trăm thước hắn cười nói. Ngươi đã từng chiến thắng qua quân đoàn trưởng sao? Lucifer ngắm nhìn một mặt đạm mạc Michael. Sau đó cúi đầu nói. Không có, có thể đánh ngang sao? Không thể, trong giáo đình, thực lực của ngươi có thể xếp tới thứ mấy? Thứ ba, hẳn là thứ tư. Ngươi có mẫu thân ngươi thông minh như vậy tài trí sao? Ngoặc kép, không có, ngươi vì giáo đình làm ra qua trọng đại công hiến sao? Cũng không có, vậy ngươi bằng cái gì trở thành thánh tử? Ngươi bằng cái gì trở thành thánh tử? Lucifer ngơ ngác đứng tại trong đá vụn, không nhúc nhích, trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn câu nói sau cùng kia. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Từ nhỏ đến lớn, hắn tự cho là thân phận tôn quý. Đến vừa rồi mới giật mình minh bạch. Tại cái kia bị tất cả mọi người phụng làm thần linh trước mặt nam nhân. Kỳ thật chính mình chẳng phải là cái gì. Vô luận là thực lực, còn là ở những người khác trong lòng phân lượng. Đi vào chủ thành bảo về sau, Elizabeth kéo giáo hoàng bệ hạ cánh tay. Khẽ cười nói, hắn vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Bệ hạ cùng hắn chăm chỉ làm cái gì? Tần Trường Phong lắc đầu cười nói, trưởng thành luôn luôn nương theo lấy thống khổ quá trình. Hơn nữa ta đây là đang giúp ngươi thay đổi sai lầm. Ngươi làm mẹ trình độ cùng ngươi làm thê tử trình độ thực sự cách biệt quá xa. Elizabeth thấp, giọng nói, hắn cũng không phải con của ta. Tần Trường Phong nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đúng vậy a, kia hoàn toàn chính xác không phải con của nàng. Có rất ít người biết, cao quý đại chủ giáo cho tới bây giờ đều là một cái lạnh lùng tự tư nữ nhân. Có thể làm cho nàng động thật lòng, chỉ có nàng chỗ yêu người. Trừ cái đó ra, dù là cùng Lucifer có gần trăm năm mẹ con tình cảm. Dù là ở trước mặt người ngoài thủy chung là một cái tẫn chức tẫn trách mẫu thân, nhưng trên thực tế nàng chưa hề thực tình tiếp thụ qua. Chủ thành bảo nội bộ khắp nơi đều là trần trụi vật liệu đá, cũng không có cái gì tốt nhìn. Chẳng qua Tần Trường Phong còn là mang theo Elizabeth đi vào tòa thành kiến trúc thượng tầng, không bao lâu liền đi tới một đầu tĩnh mịch hành lang bên ngoài. Nơi này là toàn bộ trong thành bảo trước mắt duy nhất có thánh quang chiến sĩ thủ vệ địa phương. Bởi vì cuối hành lang trong phòng chính là triển khai công trình sư tộc phòng thí nghiệm. mà AD đang ở bên trong nghiên cứu gen kỹ thuật. Trên thực tế, bởi vì lần trước là từ lên cấp run run trận tới, mà không phải thí luyện trở về, cho nên hắn cũng không có tiến vào thế giới này dừng lại 5 năm cơ hội. Bất quá hắn thắng liên tiếp 2 cấp về sau, tòng lục phẩm quân hàm có thể nói đã không thấp, quyền hạn cũng tăng lên trên diện rộng, làm nửa đất phong đêm tối văn minh tinh, chẳng những có thể lấy tốn hao 5 điểm quân công tiến vào cũng dừng lại nhiều nhất 1 năm, còn có thể mang 2 người tiến đến, đương nhiên, mang vào người mỗi cái cũng muốn tiêu hao 5 điểm quân công. Tần Trường Phong là đến xem AD thích ứng đến thế nào. Dù sao muốn hắn một cái trước đây chưa hề tiếp xúc qua sinh vật khoa học kỹ thuật người đột nhiên nghiên cứu những này, cho dù thí lực giả năng lực học tập mạnh hơn, ngay từ đầu cũng khẳng định là một mặt mộng bức. Quả nhiên, Tần Trường Phong đẩy ra môn đi tới thời điểm, cái này dáng người gầy yếu nam nhân đang nằm tại một đống dụng cụ bên trong. Trong hai mắt tràn đầy tơ máu, alien bản đồ gen thì bị ném ở một bên, tóc dầu mỡ, râu ria kéo cạn bã, cả người giống như là mấy năm không có tắm điên cuồng nhà khoa học. Gặp Tần Trường Phong tới, cho tới bây giờ không có chủ động đề cập với hắn yêu cầu AD vụt một tiếng đứng lên đến. Nói ra, lão đại, ta thực sự không phải khối này liệu. Nhìn xem những cái kia gen xoắn ốp, ta tựa như nhìn thiên thư đồng dạng, nếu không thì còn là biến thành người khác a. Tần Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi phải tin tưởng chính mình, cho dù là bắt đầu lại từ đầu học, mấy chục năm cũng có thể biết rõ những lý luận này cơ sở a. Ngươi từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy, AD im lặng. Hắn cũng biết đây là phản kháng vô hiệu ý tứ. Kỳ thật Tần Trường Phong cũng đang suy nghĩ giúp hắn như thế nào giảm bớt gánh vác vấn đề này. Hắn tự nhiên biết như loại này nghiên cứu muốn làm đại lượng phức tạp thí nghiệm cùng lý luận. Nghiệm chứng, một người khẳng định là không được. Nhưng muốn ở cái thế giới này bồi dưỡng giúp đỡ cũng không phải chuyện dễ. Dù sao để cho người ta biến thành tín đồ cùng đem nhân giáo dục thành học giả là hoàn toàn khác. Biệt hai khái niệm, không khỏi Tần Trường Phong liền nghĩ tới xóa bỏ David sau đạt được cái kia đạo trí tuệ chi quang. Thứ này nói rõ rất có ý tứ. Nó không có bất kỳ cái gì trực tiếp thuộc tính. Thậm chí đều không được xưng đạo cụ. Tác dụng duy nhất là làm một ít máy móc chủng loại hoặc chữ số. Sinh hóa chủng loại đồ vật tiến hóa xuất từ ta tư duy. Cái này hiển nhiên chính là đem David người nhân bản này có học tập năng lực sáng tạo tước đoạt sau khi ra ngoài đản sinh. Trên thực tế, David nhất chỗ không tầm thường chính là ở chỗ hắn là hết thảy được sáng tạo ra người nhân bản bên trong một cái duy nhất có được sức sáng tạo. Nói cách khác, nếu như Tần Trường Phong có một khung cùng loại với T-50 chiến đấu như vậy người máy, đem đạo này trí tuệ chi quang cho nó liền có thể tiến hóa ra có được tự mình ý thức. Sẽ suy nghĩ, sẽ sinh ra tình cảm sinh mệnh có trí tuệ. Đối với một khung người máy chiến đấu sử dụng quá lãng phí. Tần Trường Phong nghĩ là nhìn có thể ở đâu chút thế giới làm một đài siêu cấp máy tính trở về. Lại đem tiến hóa, suy nghĩ một chút đều biết, loại này đột phá cố định chương trình gông cùm xiềng xích. Có thể học tập chữ số sinh mệnh, có nghiên cứu cùng khả năng tính toán nhất định 10 phần kinh khủng. Đương nhiên, đạo này trí tuệ chi quang còn có chủ não kèm theo một đầu tuyệt đối trung thành với hắn thuộc tính. Không chút nào dùng lo lắng trí não sẽ làm phản vấn đề. Đến lúc đó AD chỉ cần phụ trách quyết sách cùng cung cấp mạch suy nghĩ. Còn lại phức tạp công việc đều giao cho đài này máy tính sinh mệnh dẫn người đi hoàn thành là được. Rồi, sau đó ở cái thế giới này chờ đủ 1 năm. Sắp trở về thời điểm, AD nghiên cứu rốt cục vẫn là có một chút thành quả. Dù sao cũng là sử thi cấp bậc phòng thí nghiệm. Trong này nghiên cứu 1 năm. Chỉ ít tương đương với địa phương khác 2-3 năm. cùng một chỗ trở lại Thông Thiên Tháp về sau. Hắn cho Tần Trường Phong hai con cổ trùng. Đây là hai con thông qua gen cấy ghép tạo ra, có được khác biệt đặc thù phụ trợ năng lực cổ trùng. Cũng coi là Tần Trường Phong đem hết khả năng giúp hắn đi đến sinh vật gen cường hóa lộ tuyến sau. Đạo thứ nhất tiền lãi, bởi vì trở về sau thời gian nghỉ ngơi tổng cộng chỉ có 3 ngày. Cho nên Tần Trường Phong tại tầng thứ 3 lần thứ nhất thí luyện rất nhanh bắt đầu. Chủ não an bài cho hắn chính là một cái tên là Võ Tôn Thế Giới. Hắn trực tiếp mở ra vận mệnh la bàn, thiết lập The Matrix, Resident Evil cùng thiên hạ đệ nhất 3 cái thế giới. Kết quả tại khoa học kỹ thuật cùng võ hiệp 2-1 dưới tình huống. Vẫn như cũ ngẫu nhiên đến rồi thiên hạ đệ nhất. Cái này 3 cái thế giới. Trước 2 cái chính là vì đạt được siêu cấp máy tính. Sau một cái thì là vì cường hóa kim cương bất hoại thần công. Hắn nhớ kỹ thế giới kia nội dung cốt truyện bên trong từng minh xác nói qua cổ tam thông tu luyện. Kim cương bất hoại thần công bắt nguồn từ Thiếu Lâm, nhưng là cao nhân sửa đổi qua, cho nên uy lực so nguyên bản càng mạnh. Thiên Long bên trong 9 thành kim cương bất hoại thần công cũng không có thể mở ra cái thứ 3 phủ. Thuộc kỹ năng, để hắn ý thức được cho dù cửu trọng đỉnh phong hy vọng cũng không lớn. Nhất định phải đến thiên hạ đệ nhất thế giới như vậy bên trong lại nghĩ biện pháp thử một lần. Thế giới mở ra, bạch quang bao phủ, rất nhanh Tần Trường Phong thân ảnh liền bị truyền tống đi. Từ nhiệm vụ điện bên trong biến mất, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.